có chồng là thần y, chương 743, bị uy hiếp. Góc truyện audio.com, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Trạch Dũng sắc mặt lạnh lùng nói. Cút đi, là tôi ban đầu mù quáng, vậy mà lại xem trọng cái thứ khiến người buồn nôn như cô. Ngay sau đó, Lý Huệ bị ném ra ngoài trong một tràng, còn anh đăng của cô ta và người anh ba đó đã trực tiếp được xe cấp cứu đưa đi. Hét, trời tối dần, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng dáng yêu kiều quyến rũ đi một mình bên lề đường. Là Lâm Hiểu Mỹ, với tư cách là nữ chính của bộ phim điện ảnh, danh sách Lâm Hiểu Mỹ bây giờ có vô số tài nguyên, cô ta thực sự hoàn toàn nổi tiếng. Nhưng tương ứng, cô ta ngày càng có nhiều công việc hơn, người cũng càng ngày càng dễ mệt mỏi. Nhưng cô ta không ghét điều đó, mà rất thích loại cuộc sống bận rộn này. Cô ta luôn có một giấc mơ ngôi sao, bây giờ, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tất cả những gì cô ta phải làm tiếp theo là cố gắng đi đủ lâu và đi đủ xa trên con đường này. Như vậy, cô ta sẽ không khiến những người vẫn luôn ủng hộ mình thất vọng. Trở lại căn nhà cho thuê, Lâm Hiểu Mỹ đóng cửa, cởi giày bước chân trần trên tấm thảm lông mềm mại, miễn cưỡng có chút thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Nhưng khi cô ta vừa bước đến phòng khách, lúc cầm cốc muốn uống nước, người đàn ông lạ mặt ngồi trên sofa dọa cô ta sợ mà vô thức hét lên. Ngay sau đó, thân hình người đàn ông nhoảng một cái, bịt miệng cô ta lại, trầm giọng uy hiếp nói. Nếu cô dám tùy tiện kêu to, tôi sẽ ra tay với cô. Lâm Hiểu Mi lập tức ngậm miệng lại, nhìn người đàn ông với vẻ mặt kinh hoàng khi anh ta cởi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống, lộ ra một bộ mặt dữ tợn thô kệch. Đã lâu không gặp à, người đàn ông kéo khóe miệng nhìn Lâm Hiểu Mi. Lâm Hiểu Mi lập tức giật mình, giọng nói này rất quen thuộc, cô ta đã từng nghe qua. Còn là khi nào? Lâm Hiểu Mi nhíu mày nhớ lại mấy giây, cả người nhanh chóng bị một trận ớn lạnh tập kích. Là, anh là người truy đuổi cho vay nặng lãi. Lâm Hiểu Mi sắc mặt tái nhợt, nhịn không được mà run cầm cập. Cô Lâm vẫn còn nhớ tôi à, thực sự là vinh hạnh của tôi, lần trước chúng ta nói chuyện qua điện thoại không mấy vui vẻ, cho nên lần này tôi sẽ trực tiếp đến trước cửa tìm cô để có thể cẩn thận mà nói chuyện. Khóe miệng người đàn ông cong lên một độ cong không rõ ý tứ hàm xúc. Vốn cho rằng bản thân ở Yên Kinh hẳn là an toàn, bất kể như thế nào Lâm Hiểu Mi cũng nghĩ không thông, làm thế nào mà đối phương tìm được căn nhà cho thuê tạm thời của cô ta. Điều đáng sợ nhất là cửa nhà cô ta đều là khóa móc. Làm thế nào mà người này vào được? Lại, người đàn ông nhìn ra nghi hoặc của Lâm Hiểu Mỹ, hừ một tiếng. Cái khóa cửa của cô, đối với chúng tôi mà nói quả thực chính là trò trẻ con, đi vào dễ như trở bàn tay, còn không làm hỏng khóa cửa của cô. Anh muốn làm gì? Lâm Hiểu Mi đè nén sợ hãi trong lòng, hai mắt đề phòng nhìn đối phương. Cô ta không nghĩ rằng người này hơn nửa đêm tìm đến đây, có thể có chuyện tốt gì. Nếu anh đến giục nợ, tôi sẽ mau chóng gờ góp tiền, rồi trả lại cho anh. Giá trị con người của cô Lâm bây giờ đã khác, tất nhiên tôi tin tưởng những lời này của cô nói. Người đàn ông cười như không cười nói. Lâm Hiểu Mi vẫn tràn đầy cảnh giác. Vậy anh đến chỗ tôi làm gì? Tôi chỉ là đến đây để tính toán sổ sách với cô Lâm mà thôi, cô không cần lo lắng, bây giờ mọi nơi của cô đều là thứ quan trọng, làm hại cô, không kiếm được tiền, chúng tôi cũng không có lợi. Người đàn ông cười khà khà nói. Tính sổ sách, góc truyện audio.com, Lâm Hiểu Mi vẻ mặt xa sầm, không phải còn nợ các người hơn 15 tỷ thôi sao, này có gì tốt mà tình. Người đàn ông duỗi ngón trỏ ra lắc lắc trước mặt Lâm Hiểu Mỹ, nói. Không, trước đây là 15 tỷ cô Lâm, cô đừng quên, chúng tôi còn tính tiền lãi nữa. Khách trương.